Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bí địch huyền bí, Kurotaku giật mình, nhân gia thân là bắc thuộc tính quán chủ đạo quán, có thể phân biệt ra được bắc thuộc tính Pokemon mùi là phi thường bình thường sự tình. Bất quá gọi là trùng Pokemon bách khoa ngược lại là có chút nói hơi quá. Trên thế giới trùng Pokemon đếm không hết, Kanto bên trong cái kia mấy loại Pokemon không khỏi quá thưa thớt. Tại chưa thấy qua trùng vương người ứng cử Genesect cùng với Volcarona trước đó, bác si vẫn xứng không lên cái danh này. Lời tuy như thế, so với Kurotaku bác si khẳng định là mạnh hơn vô số lần. Nhân ra đối với Kanto hai cái này địa khu Pokemon nghiên cứu, tuyệt không phải Kurotaku có thể so sánh. Kurotaku hít một hơi thật sâu, hắn đem Bidro phóng ra. Nếu như ngài đối ta Bidro cảm thấy hứng thú, xin ngài thỏa thích quan sát. Nếu có thể, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo có quan hệ Bidro vấn đề sao? Kurotaku dự định mượn cơ hội này hướng bác sĩ thỉnh giáo Bidro bồi dưỡng kỹ xảo. Đã hắn đối Bidro cảm thấy hứng thú, cái kia mượn cơ hội này học tập một chút hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Bác sĩ liền giật mình, lập tức cười nói, đương nhiên có thể, bất luận cái gì đối bác thuộc tính Pokemon cảm thấy hứng thú người, ta đều có thể trả lời hắn vấn đề gì. Đầu năm nay, đối bác thuộc tính Pokemon cảm thấy hứng thú trainer thật không nhiều. Đại gia hoặc là truy cầu xuất khí, hoặc là truy cầu mỹ lệ, chân chính quan tâm như thế nào bồi dưỡng bác thuộc tính Pokemon người. Mịt mờ không có mấy, bác sĩ đạo quán đã thật lâu không có học viên, đương nhiên cái này cùng hắn say mê tại di tích khai quật, thăm dò các loại công việc cũng có nhất định quan hệ. Đạt được khẳng định hồi phục, Kurotaku nội tâm nổi lên mừng rỡ. Có chuyên gia có thể thỉnh giáo so với hắn đọc sách tới hiệu suất cao không biết bao nhiêu lần. Mà lại là tải không cần trả giá thật lớn tình huống dưới. Cô bé kia, bác sĩ nghiêng đầu mắt nhìn Kurotaku sau lưng Frostleaf. Kurotaku thuần thục giải thích Frostleaf thân phận. Trong xe Việt giã, Kurotaku ngồi ở hàng sau, lôi kéo trên cửa xe Phương nắm tay. Trên đầu gối là buồn ngủ dơ bồ. Bác sĩ ngồi tại Kurotaku bên cạnh, trước người là Thu Liễm cánh, thành thành thật thật tiếp nhận bác sĩ loay hoay Bidro. Ngoặc kép, cho nên nói năng lượng đẳng cấp tăng lên chậm chạp chỉ là bởi vì bác thuộc tính Pokemon tiến hóa chu kỳ ngắn, cần tích xúc đại lượng năng lượng để mà tiến hóa, cũng không phải là bởi vì ngươi Bidro có cái gì trên thân thể vấn đề. Bác sĩ vuốt ve Bidro, phần bụng, Bidro của Kurotaku cùng Bidro không giống nhau lắm. Bidro của Kurotaku phần bụng có 4 đầu màu đen hoa văn. Dĩ nhiên không phải nói Bidro của Kurotaku thiên phú tốt, chỉ là Kurotaku có thể thông qua cái này chỗ đặc thù đến phân biệt ai là hắn Bidro. Tại bác sĩ mãnh liệt yêu cầu dưới, Kurotaku không thể không ngồi lên bác sĩ xe. Cùng hắn cùng nhau đi tới Azalea Town. May mắn, bác sĩ nói hắn nhận biết một cái phi thường lợi hại nhà chăn nuôi. Bình thường hắn Pokemon bảo vệ sức khỏe đều là tại cái kia nhà chăn nuôi dưới tay làm. Nếu như Kurotaku không ngại, hắn có thể đem Kurotaku giới thiệu cho cái kia nhà chăn nuôi. Chỉ cần Kurotaku chuẩn bị kỹ càng đầy đủ học phí, học được Pokemon xoa bóp không phải việc khó gì. Đạo quán trainer nhân tế kết giao chính là rộng. Đối bác sĩ, Kurotaku tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Cái trước đối với hắn tốt như vậy người hay là Kurotaku từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn cơ hữu. Nếu như không phải bác sĩ cho Kurotaku nhìn qua cái kia chỉ 60 cấp Bidro, Kurotaku thật sự cho rằng bác sĩ coi trọng hắn Bidro. Sự thật chứng minh, bác sĩ chỉ là quá mức yêu thích bác thuộc tính Pokemon. Cuối cùng yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Dù sao Pokemon thế giới không phải kiếp trước nhân tình kia xã hội. Đại gia làm việc chỉ dựa vào đối Pokemon yêu quý, cùng với đối hài hòa xã hội hướng tới. Tại trải qua thời cổ những cái kia cực kỳ bi thảm chiến tranh, liên minh Pokemon cao tầng không có một cái nào không phải là vì hòa bình tại làm cố gắng của mình. Vậy là tốt rồi, thật sự là quá cảm tạ ngài. Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất Bidro thân thể có vấn đề, cái khác tư chất cũng tốt, trưởng thành chậm chạp cũng tốt, cũng không phải là Kurotaku chú ý trọng điểm. Bác sĩ cười ha ha một tiếng nói, không muốn ngài a ngài, trực tiếp gọi ta bác sĩ là được rồi, ta năm nay mới 16 tuổi, không có già như vậy tư cách, một đời mới đạo quán đám huấn luyện ra. Phổ biến tuổi tác không cao hơn 25 tuổi, bọn hắn thực lực khả năng so ra kém uy tín lâu năm đạo quán trên nơ. Nhưng ở đối xử mọi người xử sự phía trên, sẽ không thua kém chút nào. Xe Việt dã tại trên sơn đạo chạy, bởi vì không có đi đại lộ, xe 10 phần sóc này. Kurotaku không phải rất rõ ràng loại tình huống này Zobo là thế nào ngủ. Vừa rồi gặp được lội qua một khối dốc cao thời điểm, Kurotaku kém chút cả người bay lên. Nhưng dù là dưới loại tình huống này, Zerbo vẫn là không có tỉnh. Màu đỏ bụng nhỏ một cỗ co rụt lại, đáng yêu vô cùng. Tại về sau thỉnh giáo bên trong, Kurotaku hiểu được bồi dưỡng bác thuộc tính Pokemon gian khổ. Bidrill thân là bác thuộc tính thêm Poison thuộc tính hợp lại thuộc tính Pokemon. Đầu tiên muốn tại bảo đảm nó có thể từ thông thường trong đồ ăn thu lấy đến đầy đủ dinh dưỡng về. Sau, xúc tiến nó hai cái chất sừng hóa độc châm trúng độc tuyến bài tiết độc tố. So với Bidrill phần đuôi thô ngắn cây kia độc châm, nó hai tay độc châm càng trọng yếu hơn. Tự nhiên, Bidro phần đuôi độc châm cũng không phải là nói nó không trọng yếu. Chỉ là tương đối tới nói không thường dùng. Trình độ nhất định, phần đuôi cây kia độc châm chủ yếu làm chuẩn bị ở sau đến sử dụng. Bởi vì càng tới gần phần bụng nội tạng yếu hại, cho nên đám Bidro bình thường sẽ không sử dụng nó. Một khi sử dụng, liền sẽ bài tiết ra khủng bố kịch độc, trong nháy mắt đem địch nhân hạ độc chết. Nhưng ở phóng thích độc tố về sau, sẽ đối với Bidro thân thể bản thân tạo thành, không thể nghịch tổn thương. Đối hoang dại Bidro tới nói, làm dùng đến đuôi châm thời điểm, chính là liều mạng thời điểm. Bidro song châm nội bộ là trống rỗng, tuyến độc ở vào châm cuối cùng, thông qua trung tâm lỗ nhỏ bài tiết đến châm đỉnh. Tại đối với địch nhân tiến hành đâm tới đồng thời, rót vào độc tố. Muốn để Bidro cường đại, hào hào bảo dưỡng nó song châm là chuyện phải làm. Bác sĩ cho Kurotaku đề cử một cái bảo dưỡng dùng dầu, là chính hắn làm, chuyên môn dùng để bảo dưỡng bác thuộc tính Pokemon cứng lại lớp biểu bì. Hiệu quả rất không tệ. Tại Johto các đại thương cửa hàng cũng có bán ra, là ngày khác thường giữ gìn đạo quán công trình vốn liếng một trong. Cuối cùng Kurotaku lấy 50 khối một bình giá ưu đãi giá cả mua vào 5 bình. Bác sĩ lại lấy nửa bán nửa tặng thái độ tặng cho Kurotaku 5 bình. Đại giới là Kurotaku nhất định phải hào hào đối đãi Bidro. Như thế thích bác thuộc tính Pokemon người Kurotaku thật sự là lần đầu nhìn thấy. Tựa hồ đối với bác sĩ tới nói, bác thuộc tính Pokemon là hắn nhân sinh ở trong không thể chia cắt một bộ phận. Bảo dưỡng xong trọng yếu nhất song châm. Tiếp theo chính là Bidro trong suốt cánh. Làm Bidro di động trọng yếu dựa vào. Cái này bốn cái cánh hơi có vẻ yếu ớt. Chịu không được trọng kích. Tại huấn luyện thường ngày quá trình bên trong, nhất định phải phòng ngừa cánh bị thương tổn. Nói tóm lại, cái này hai nơi địa phương là Bidro cần có nhất chú ý bộ vị. Một con cường đại Bidro, tất nhiên có một đôi to dài lớn châm, cùng một đôi chịu nổi tra tấn cánh. Đơn giản giải xong Bidro sinh thái, Kurotaku đối bác sĩ các Pokemon đưa ra nghi vấn. dưới tay của hắn có hai cái cấp 40 Metapod, cùng hai cái cấp 40 Kakuna, một con 60 cấp Bidro, một con 62 cấp Heracles, một con cấp 63 Sire. Cái này 7 con Pokemon là bác sĩ trở thành đạo quán trainer nhiều năm qua phí hết tâm tư bồi dưỡng. Thành hình, huấn luyện thường ngày đã rất khó nhanh chóng tăng lên cấp bậc của bọn nó. Trừ phi bác sĩ có thể giống đỏ như thế, thường xuyên để các Pokemon tiến hành cường độ cao chiến đấu. Nhưng cái này rõ ràng không phải rất hiện thực. Di tích điều tra viên xưa nay không là một cái nhẹ nhõm công việc. Một khi bác sĩ bận rộn, căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi tìm lợi hại trainer tiến hành đối chiến. Làm nói về bác sĩ vì sao không cho dưới tay các Pokemon tiến hóa thời điểm. Bác sĩ cười biểu thị, Pokemon mỗi một loại hình thái đều có thể đào móc chỗ cường đại. Cũng không phải là tiến hóa liền đại biểu lợi hại, chưa tiến hóa liền đại biểu nhỏ yếu. Đối với cái này Kurotaku giữ nguyên ý kiến, tuyệt đại bộ phận Pokemon tiến hóa về sau đều sẽ tăng lên rất nhiều chủng tộc giá trị. Chủng tộc giá trị sẽ khiến cho chúng nó tố chất thân thể đề cao. X lớn hơn tệ, chí ít tiến hóa cùng không tiến hóa tầm đó. Kurotaku chọn để cho mình các Pokemon tiến hóa. Buổi chiều 2 giờ, trải qua 5 cái giờ vùng núi Bôn Ba, xe Việt dã cuối cùng về tới Azalea Town. Azalea Town là một tòa gần biển thành thị, cùng rộng lớn vô ngần biển cả chỉ có hai ngọn núi lớn khoảng cách. Những người ở nơi này cùng Pokemon thân cận hữu ái. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được bên người mang theo Pokemon đám người. Phải biết cho dù là tại Pokemon thế giới, cũng không phải người người đều thân cận hoặc có được Pokemon. Cho dù có được Pokemon, cũng rất ít sẽ thời khắc đem nàng mang theo trên người. Nhưng ở Azalea Town, giống như mỗi người bên người đều có một con Pokemon, vô luận nó là cái gì thuộc tính, là đáng yêu vẫn là xấu xí. Ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, Kurotaku đã gặp được rất nhiều khác địa khu mới có Pokemon. Bác sĩ tiên sinh, ngươi nhìn cái kia. Kurotaku chọc chọc bác sĩ bả vai, ra hiệu hắn thuận tầm mắt của mình. Tại cách đó không xa, một cái ghim song đuôi ngựa tiểu cô nương ngồi tại một con to lớn giống mã đồng dạng con rết màu tím trên thân. Kia là, bác sĩ hai mắt sáng lên, bác thuộc tính Pokemon phổ biến dáng người thấp bé, sẽ rất ít có khổng lồ như vậy thân thể. Kurotaku nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là Anova địa khu Pokemon, tên là Scolipede. Bác thêm Poison hợp lại thuộc tính, loại này Pokemon bởi vì vẻ ngoài có chút xuất khí, cho nên Kurotaku ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại tại trong trí nhớ. Scolipede ban đầu hình thái Venipede giống như là Caterpie đồng dạng phổ biến. Thậm chí còn có hình dạng thành họa hại ví dụ. Scolipede, bác sĩ trong hai mắt tràn đầy tinh tinh. Hắn yêu tha thiết mỗi một cái bác thuộc tính Pokemon. Tại gặp phải hắn chưa bao giờ từng thấy chủng loại. Khẳng định một lát rời không ra tầm mắt. Vì báo đáp bác sĩ, Kurotaku vì hắn kỹ càng giới thiệu Scolipede tập tính cùng đặc điểm. Đồng thời tại tốc độ của nó bên trên nhiều hơn tán dương. Quyết định, ta muốn đi Anova. Bác sĩ tại Kurotaku du thuyết dưới thành công trồng cỏ. Quyết định tháng sau tiến về Anova, liền vì bắt giữ một con Venipede. Hàng phía trước tay lái phụ, Frostleap nghe được bác sĩ muốn đi Anova, biểu lộ có chút hâm mộ. Nàng cũng giống trở lại Anova, nhưng là trước mắt nhiệm vụ trọng yếu để nàng rất khó toại nguyện. Đều là bởi vì cái này ra hỏa. Frostleap phẫn hận nhìn Kurotaku một chút, nếu như không có Kurotaku, nàng hiện tại hẳn là tại Anova là một kiểm sát trưởng. Rất muốn niệm Castelia Kemly. Xếp sau bên trên Kurotaku thốt nhiên lắc một cái. Một cỗ khó nói lên lời ác hàn phun lên trong lòng của hắn.